Chương 853, Dã Lang vây đánh. Chương 853, Dã Lang vây đánh đi tìm chết. Trương Tưởng dùng miệng hình nói ra một câu như vậy. Sau đó, chính là một hồi tinh hồng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Kia hai đầu từ cổ đến bụng dưới trên, đều là bị sắc bén lợi nhận vỡ ra một đạo vết thương khổng lồ tới Dã Lang, chính là đột nhiên mất đi tất cả sinh mệnh khí tức một dạng, trực tiếp ngã sấp xuống đến rồi trên mặt đất. Thế nhưng, cũng là cũng không có bất kỳ máu me tung tóe đi ra. Bởi vì, ở kia tinh hồng quang mang lóe lên rồi biến mất trong, kia lưỡng đầu Dã Lang từ trong vết thương vẩy ra đi ra tiên huyết, tất cả đều bị một màn kia tinh hồng cho cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ bất quá, tại giải quyết cái này lưỡng đầu Dã Lang sau đó, Trương Tưởng cũng là thoáng mà quỷ dị nhìn thoáng qua chính mình trên tay phải, con kia hiện lên ảm đạm tinh hồng ánh sáng màu mang, trên đó còn hiện đầy kẽ hở ám ảnh yêu nhận. Là ta ảo giác sao? Trương Tưởng cau mày, thấp giọng nói rằng. Thế nhưng, làm tầm mắt của hắn nhìn quét qua kia hai đầu hoàn toàn chết Dã Lang thời điểm, hắn cũng là cảm thấy hắn vừa mới cảm giác được đồ đạc, kỳ thực cũng không phải đúng ảo giác kia mà. Bởi vì, kia hai đầu chết đi chó sói trên người, không chỉ có toàn thân hơn phân nửa huyết dịch tinh túy, đều bị một không biết tên lực lượng cho cắn nuốt sạch sẽ. Ngay cả hắn mới vừa từ kia lưỡng đầu Dã Lang trên người, hàng thật giá thật mà cảm nhận được lực lượng, lúc này cũng là biến mất sạch sẽ. Đây là không chút nào phù hợp lẽ thường, bởi vì năng lượng cũng sẽ là tuần hoàn bảo toàn năng lượng nguyên tắc, coi như là chủ nhân chết, cũng là không có khả năng sẽ tiêu tán được nhanh như vậy. Chỉ bất quá, hắn muốn đem sự tình làm tinh tường, bầy sói cũng là cũng không cho hắn thời gian. Kia hai đầu kinh nghiệm phong phú cho sói quỷ dị chết đi, mặc dù là để bầy sói hơi kiêng kỵ như vậy một hồi. Thế nhưng, dã thú chính là dã thú, cũng sẽ không như vậy thì buông tha gần ngay trước mắt thức ăn. Càng chưa nói, chúng nó còn hao tổn lưỡng đầu Dã Lang, liền lại không biết đình chỉ công kích. Gờ dù đầu kia giấu ở rất nhiều Dã Lang trong ngân bạch sắc đầu lang, kia u lam mắt trong hạt châu, tốc biến qua vẻ tức giận. Mà ở tiếng hô của nó trong, hai đầu dị thường cường tráng, khoảng chừng có 1m2 tả hữu cao, từng cục bắp thịt cũng có thể dùng nhìn bằng mắt thường tinh tưởng. Da lông dị thường đầy mỡ bóng loáng hộ vệ lang, liền từ đầu lang bên người lặng lẽ bước ra cước bộ, xâm nhập vào kia màu xanh biếc trong bụi cỏ. Cùng lúc đó, kia bao quanh Trương Tưởng này Dã Lang, cũng là bắt đầu có cách thức về phía Trương Tưởng đánh thẳng tới. Phía kia tròn một trong vòng trăm thước mấy chục con Dã Lang, hành động trung tràng diện đúng dị thường thấy được, nhất là làm kia mấy chục con Dã Lang từ kia màu xanh biếc trong bụi cỏ du tẩu mà qua thời điểm. Cái loại này màu xanh biếc trong bụi cỏ du đãng mà lên kia hơn 10 cái đổ đi xuống đường nét, càng là bị người một loại cảm giác quỷ dị. Sau đó, ở vô thanh vô tức trong lúc đó, những thứ này Dã Lang liền phát động công kích. Hoặc là từ kia trong bụi cỏ im lặng nhảy ra đến, duỗi ra bản thân móng vuốt sắc bén, hướng về Trương Tưởng trên người phi nhào qua, hay hoặc giả là trực tiếp hướng về Trương Tưởng xung phong mà đến, trực tiếp hướng về Trương Tưởng phát động tiến công. Đối mặt với kia toàn phương vị về phía cùng với chính mình phát động công kích đàn sói hoang, Trương Tưởng nha nở quang thiểm thức bất định. Cái này một loại trình độ công kích, nếu như hắn thi triển ra sở sạ nụ thậm chí chỉ là thi triển ra một cái đại hình công kích nhận thuật lời nói, đại bộ phận Dã Lang nhất định sẽ đúng lúc đó trọng thương, thậm chí là trực tiếp chết đi. Thế nhưng, hồi tưởng lại vừa mới kia một loại hơi lộ ra quỷ dị tình huống, Trương Tưởng cũng là làm ra một cái quyết định. Hắn nhẹ nhàng mà buông lỏng ra ôm xạ cụ dạ tay phải, đồng thời ở xạ cụ dạ cảm thấy thoáng khẩn trương thời điểm, đưa ra mình tay phải cầm xạ cụ dạ tay trái, an ủi nội tâm của nàng. Nhưng cùng lúc đó, Trương Tưởng cũng là bắt đầu động. Cả người của hắn cũng không có giường nào di chuyển đạn, chỉ là mại nhỏ nhẹ tiến độ, thỉnh thoảng chuyển động một cái thân thể, hay hoặc giả là kéo theo xạ cụ dạ thân thể, vừa đúng về phía tả hữu một cái cất bước mà thôi. Thế nhưng, trong tay hắn ám ảnh yêu nhận cũng là hóa thành một đạo không chỗ nào không có mặt thu cắt sinh mạng lợi nhận. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải là không chỗ nào không có mặt, mà là làm mỗi một đầu Dã Lang phát động công kích thời điểm, nó luôn là sẽ phát hiện, có một thanh có thể tùy ý vỡ ra chúng nó thân thể lợi nhận, hoặc là sẽ xuất hiện tại cổ của bọn họ trên, hay hoặc giả là đúng sẽ xuất hiện tại trái tim của bọn nó bộ vị mà thôi. Sau đó, chúng nó sẽ gặp cảm giác được nơi nào đó mát lạnh, một cổ thần bí mật cường đại hấp lực truyền đến, đưa chúng nó ở trong thân thể lực lượng tất cả đều hấp thụ sạch sẽ. Tiếp đó, sẽ không có tiếp. Bởi vì, chúng nó đã là hoàn toàn mà xa vào trong bóng tối. Xuân Chi Vũ đổi Trương Tường nhẹ giọng kể hắn một chiêu này chiêu thức, rốt cuộc là chuyện gì. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn cũng là thỉnh thoảng lại ở xạ cụ dạ chu vi xuất hiện, trong tay đạo kia ảm đạm tinh hồng ánh sáng màu mang, thỉnh thoảng lại vẽ ra một đạo quỷ dị quỹ tích tới. Sau đó, liền phải là có một con phi phát tới dã lang, mất đi bọn họ sinh mệnh. Ba vật gì vậy rớt xuống thanh âm, không ngừng mà ở xạ cụ dạ bên người vang lên, điều này làm cho xạ cụ dạ không khỏi đúng cảm nhận được áp lực nặng nề, thân thể không dừng được có chút run rẩy. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, nàng cũng là cảm thấy, kia nắm nàng tay phải ấm áp bàn tay to, cũng là hơi dùng sức, an ủi một cái có chút sợ nàng, để cho nàng từ từ bình tĩnh lại. Chờ đến 20 giây đồng hồ sau đó, theo Trương Tường kia thỉnh thoảng lại chuyển động thân thể động tác dừng lại. Kia một loại ba đồ đạc thanh âm, cũng là tùy theo biến mất không thấy. Mà lúc này, ở Trương Tường thân thể bốn phía, chuẩn xác mà nói, là ở lấy xạ cụ dạ chỗ ở vị trí làm trung tâm, khuyết tán ra phương viên chừng 10 thước khoảng cách bên trong, đều là hoàn toàn lạnh lẽo dã lang thi thể. Thân thể của bọn nó hơi có chút ngấm nước, nhất là kia hai hỗn loạn ở dã lang trong. Chợt nhảy ra tới một con công kích về phía Trương Tường, một con công kích về phía xạ cụ dạ hộ vệ lang, càng là lộ vẻ đến mức dị thường thấy được. Chúng nó kia chừng 1m hơn 2, gắn đầy bắp thịt thân thể, đã là ngâm nước thành chỉ có 1m1 trái phải, toàn thân cuộn rút thây sói. Ngay cả kia một thân trắng mịn sáng bóng bộ lông, cũng là trở nên ảm đạm không ánh sáng đứng lên. Thì dường như, bọn họ sinh mệnh lực bị toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Nhưng mà thay thế, cũng là Trương Tường trên tay phải thanh kia trên đó hiện đầy ra nẻ dấu vết ám ảnh yêu nhận kia tinh hồng quang mang cũng là có vẻ hơi xinh đẹp đứng lên, không hề phục mới vừa kia một loại mở đi. Mà cùng lúc đó, Trương Tường cũng là hiểu rõ ra, hắn sở cảm giác được kia một loại sức mạnh, rốt cuộc là thứ gì VS1 chương này đúng ở trên xe mã, phát bằng hữu hỗ trợ chuyển lên xe ngất thật tốt mệnh ta.